Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 235 nhân tộc ta. Vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Liền đem kia nửa bước đại năng dị tộc nổ thành một đoàn huyết vụ. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Kia thanh âm huyên náo toàn bộ đều bị hung hăng đè ép xuống. Tu sĩ nhân tộc vô cùng hưng phấn, đối kháng cờ lớn người rốt cục thì đến rồi, mà cổ tộc chính là kinh ngạc vô cùng, đây chính là nhân tộc hỗn độn thể. Làm sao bá đạo, đi vào không nói một lời trước hết giết một cái ta người của cổ tộc. Hơn nữa mặc thiên khí thế tựa như vực sâu giống như vậy. Căn bản là vô pháp suy đoán cảnh giới của hắn. Kia lúc trước phách lối vô cùng người của cổ tộc toàn bộ đều là trầm mặc lại. Mặc thiên trên thân tự do một cổ loại kia cấp trên khí vương giả. Đây không phải là trang bức. Đây là bởi vì hắn đã thống trị hai cái thế giới. Tuy rằng ở cái thế giới này còn chưa đứng ở trên đỉnh. Nhưng mà loại kia không có gì sánh kịp cấp trên khí tức đã sớm dưỡng thành. Một khắc này. Những cái kia người của cổ tộc cư nhiên có một loại nhìn thấy cổ hoàng ảo giác. Loại khí thế này, bọn họ chỉ ở cổ hoàng trên thân thấy qua. Người nữ kia tổ vương bị mặc thiên khí thế dung nháy mắt, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Nàng dù sao cùng mặc thiên là tại cùng một cảnh giới. Lớn mật hỗn độn thể, vậy mà trước mặt mọi người giết ta người của cổ tộc. Hả? Mặc thiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, giống như nhìn một cái ngu ngốc. Ta ngay cả thiên hoàng con giết tất cả, giết một cái tiểu lâu lâu còn muốn cùng ngươi hồi báo sao? Mặc thiên kia thái độ hờ hững, đem người nữ kia tổ vương khí không nhẹ. Nàng đã quá nhiều năm không bị người dạng này không thấy. Nhưng mà nàng lúc này có chút hoảng a. Bởi vì cái này hỗn độn thể cho nàng cảm giác ngột ngạt có chút mãnh liệt. Hai tên trung niên tổ vương đứng ở nữ tổ vương sau lưng. Bọn họ cũng cảm thấy hỗn độn thể cường hãn. Thấy bên cạnh mình nhiều hơn hai người. Nữ tổ vương cũng khôi phục một ít khí thế. Nữ tổ vương tức giận nói. Ngươi vậy mà chu diệt cổ tộc ta thiên thiên tử. Ngươi hôm nay tất chết. Mặc thiên nói. A, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Mặc thiên sợ hãi sợ vai. Không hiểu nữ nhân này vì sao phế nhiều lời như vậy. Nữ tổ vương sắp bị tức điên. Nàng hét lớn một tiếng nói. Ta nhất định để cho nhân tộc các ngươi vĩnh viễn làm nô. Nàng hét lớn một tiếng. Thánh nhân con uy mãnh nổ tung. Nhất kiếm đâm về phía Mặc thiên. Một kiếm kia trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm, nhất kiếm hóa ngàn vạn. Cô gái này tổ vương vừa ra tay liền triển hiện bất phàm chiến lực. Ngược lại cũng đúng là có một chút phách lối vốn liếng. Mặc thiên trực tiếp mở ra vĩnh hằng Mangekyo Seragon. Mặc thiên trong con người xuất hiện một cái máu đỏ sao sáu cánh. Toàn bộ đồng tử tản ra quỷ dị vừa kinh khủng hồng quang. Hắn tiện tay liền tại ngàn vạn mưa kiếm bên trong dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy kia chân. Thật nhất kiếm, sau đó rất đơn giản một cước đá ra. Không có bất kỳ vũ kỹ và công pháp. Chính là thật đơn giản kẹp một cái, đạp một cái. Người nữ kia tổ vương không kịp khiếp sợ trực tiếp liền bị Mặc thiên đạp thành một đoàn huyết vụ. Chấn ngục ma thể lực lượng thực sự quá lớn. Cho dù là thánh nhân chính diện mạnh mẽ ăn Mặc thiên một cước cũng phải bạo tạc. Đó là khoảng chừng mấy ngàn vạn cân chi lực rồi. Kia hai tên trung niên tổ vương đang suy nghĩ nữ tổ vương sau đó xuất thủ. Còn không chờ đến một thời cơ tốt, liền thấy được đây vô cùng sợ hãi một màn. Toàn bộ cổ tộc ngược lại hít một hơi khí lạnh, rụi rụi con mắt, nghiêm trọng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Đường đường tổ vương, kia tươi đẹp một kiện bị tùy tiện dùng ngón tay kẹp lấy không nói. Trực tiếp bị kia hỗn độn thể một cước đá bể sao. Mặc thiên thời điểm xuất thủ, mọi người đã nhìn ra hắn là thánh nhân cảnh giới. vậy thì càng hắn sao kinh khủng. Cùng là thánh nhân cảnh giới, dựa vào cái gì ngươi một cước đem người ta đá bể sao? Toàn bộ cổ tộc đầu óc một khắc này đều đường ngắn. Nhân tộc ta, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Mặc Thiên Thu chân, nhẹ bỗng bảy chữ truyền ra. Mà tu sĩ nhân tộc chính là trực tiếp nổ tung. Hả giận, đây mới là nhân tộc ta tương lai chi đại đế. Cổ tộc các cháu, các ngươi không phải rất phách lối sao? Tiếp tục chó sủa nha. Có hỗn độn thể quả thật nhân tộc ta chi đại hạnh. Hảo muốn gả cho hắn. Nha, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, quá hết giận. Nhân tộc tu sĩ mỗi một người đều cao chiều. Người của cổ tộc chính là từng cái sắc mặt tái mét. Hết sức kiêng kỵ nhìn đến Mặc Thiên. Nơi nào còn có trước phách lối. Một vị thánh nhân nha. Liền dạng này một cước bị đá nổ. Đây cũng quá con mẹ nó khoa trương đi. Hỗn độn thể khi thật biến thái như vậy sao? Thăng cầu kim đậu Mặc Thiên tầm mắt quét về phía Nguyên Cổ. Hỏi, là ngươi nói nhân tộc ta không có tư cách cùng các ngươi đàm phán. Nguyên Cổ sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Hắn phát hiện Mặc Thiên con ngươi cư nhiên so với hắn còn muốn quỷ dị. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nắm giữ dạng này kỳ dị con ngươi. Mặc Thiên nói, mà thôi, ta tại sao phải cùng một con trùng nói nhảm. Amaterasu, sau đó một đạo nóng bỏng hắc viêm trực tiếp từ Nguyên Cổ trên thân đột ngột toát ra. Kia độ cao đúng vậy, phụ cận nhiệt độ đều kịch liệt lên cao. Hỗn độn thể, tha mạng nha, ta cũng không dám nữa. Mau dừng lại. Ta không muốn chết a. Ngoặc kép, không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn. Những cái kia người của cổ tộc cũng là không dám tới gần kia hắc viêm. Quả thực thật là quỷ dị. Không khảm không hề nghi ngờ. Nguyên Cổ hóa thành một bãi tro đen. Sau đó, Mặc Thiên tầm mắt lại quét về kia hai tên trung niên tổ vương. Hai người các ngươi, vừa mới đứng ở sau lưng của nàng, là muốn cùng nhau đối phó ý của ta. Hai vị trung niên tổ vương vãi cả linh hồn. Một cổ mãnh liệt hàn ý xông thẳng thiên linh cái. Chưa bao giờ nghĩ tới một cái cùng cảnh người cư nhiên sẽ để bọn hắn e sợ như thế. Nếu để cho bọn họ phủ nhận đi, kia quả thực quá thật mất mặt rồi. Quá mất mặt, nếu để cho bọn họ thừa nhận. Được rồi, bọn họ không dám thừa nhận. Ngay sau đó hai vị tổ vương cấp bậc đích nhân vật cư nhiên trực tiếp lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Mặc Thiên lại nói, mà thôi, ta nói nhảm thật là càng ngày càng nhiều. Tsukuyomi, hướng theo, Tsukuyomi, hai chữ dứt tiếng. Mặc Thiên vĩnh hằng mang Gekio huyết luân nhãn tản mát ra 10 phần quỷ dị hồng quang. Tiếp theo, hai vị trung niên tổ vương trực tiếp bắt đầu tàn sát lẫn nhau lên. Biểu tình kia 10 phần dữ tợn, phảng phất như hai người có cái gì không hiểu thù một dạng. Hướng theo hai vị tổ vương mỗi người liều cái mạng ra đại chiến. Bên trong sân nhất thời hào quang vạn trượng. Cuối cùng, hai vị trung niên tổ vương lấy mạng đổi mạng. Mặc Thiên cuối cùng chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng yên nhìn. Hướng theo hai vị tổ vương lấy mạng đổi mạng. Hiện trường lần nữa tiến vào yên tĩnh như chết. Hình ảnh này, quả thực quá làm cho người rung động. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.